Giọng nói của cô chân thành. Tôi tin rằng nếu anh chịu khó, im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net